Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý hướng y tá đòi hai cái. Cùng lần trước bất đồng, lần này que thử vừa để xuống và nước tiểu lấy nhanh chóng biến thành hai vạch màu tím đậm. Cầm que thử lên, hiện lên dương tính từ phòng vệ sinh ra ngoài. Tiếu Tử Hàm không tin hỏi bác sĩ. Một loại que thử có thể không quá chính xác hay không? Nếu bác sĩ khẽ mỉm cười trả lời khẳng định. Sẽ không, chúc mừng cô được làm mẹ. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đường máu cùng huyết áp của cô tương đối thấp, phải chú ý dinh dưỡng. Sau khoảng 50 ngày thì trở lại siêu âm. Một bác sĩ khác dặn dò. Tiếu Tử Hàm nghiêm túc nghe lệnh bác sĩ dặn dò, nụ cười khóe miệng càng ngày càng sâu. Đã nói đứa bé này thật đúng là ý trời. Cho chủ soái không có việc gì, bọn họ chăm sóc đầy đủ cũng không có thu hoạch. Lần này tính toán cũng chỉ là trước lúc xuất viện cô xác dụ thành công. Thế nhưng một kích liền trúng. Bác sĩ mới vừa ra, chủ soái tiến vào, nhìn thấy cô đặc biệt khẩn trương hỏi. Bà bối, em không sao chứ? Chú tôi nói em có chuyện muốn tự mình nói với anh. Em không cần lo, làm cho anh sợ, cũng không cần lừa gạt anh, bỏ qua. Tiếu Tử Hàm nắm tay của anh, cắt đứt lời anh nói không có mạch lạc. Em không sao, là anh, sao được làm ba đó? Ba? Trường soái mở tròng mắt run rẩy hỏi. Em nói, là em mang thai. Ừ, cô mỉm cười gật đầu. Nhìn anh vẻ mặt đờ đẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào mình. Tiếu Tử Hàm nâng lên khóe miệng, trước mặt anh lắc lư ngón tay, gọi về sự chú ý của anh. Thế nào? Ngu sao? Tiểu Hàm, em quá tuyệt vời. Anh bắt được ngón tay của cô, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tiểu Tử Hàm bị cảm động đến nước mắt tràn mi, vừa khóc vừa cười vuốt ve tay của anh, gắt giọng. Làm ơn, là phụ nữ thì sẽ sinh con, điều này có đáng gì? Trung soái không để ý tới cô chế nhạo, đem tay cô hợp lại bao bọc trong tay mình. Lần nữa nói. Không, Tiểu Hàm của anh là giỏi nhất. Tiểu Tử Hàm mang thai khiến trung gia đang u ám nặng nề lại tràn đầy hy vọng mới cùng ánh mặt trời. Bởi vì cô có huyết áp thấp cùng tuyến huyết áp, cho nên bọn họ kiên quyết bác bỏ thỉnh cầu của cô, muốn tiếp tục chăm sóc cho trung soái. 50 ngày sau thì trung soái theo cô đi bệnh viện siêu âm. Người siêu âm là một nữ bác sĩ thân thiện. Cô hết sức kiên nhẫn chỉ vào một hạt đậu nhỏ trên màn ảnh cho bọn họ nhìn. Đây là phôi thai, mấy tháng nữa nó sẽ dài ra thành cái đầu nhỏ, cánh tay. Tiếu Tử Hàm từ nhỏ trí tưởng tượng thiếu thốn, cho nên đối với điểm nhỏ này thật ra thì không cảm giác nhiều lắm. Chỉ là cô len len xem ông chồng đẹp trai bên cạnh. Anh đã hoàn toàn ngu, chỉ nhìn chăm chăm màn ảnh. Bộ dạng kia giống như đã từ trong bác sĩ mô tả, hoàn toàn vẽ phác thảo ra bộ dạng của tiểu bảo. Hung ác muốn chui vào trong màn hình, đem bánh bao lôi ra ngoài. Bác sĩ nữ đem báo cáo in ra, thấy trung soái lập tức nhận lấy, đem báo cáo cầm trong tay, như đang cầm bà bối tự đắc, nên cười cũng không biết làm như thế nào cười. Thật ra thì trong ảnh chỉ là một hạt đậu, chỉ là trong mắt anh tựa hồ thành tấm ảnh đầu tiên của tiểu bảo. Kiểm tra kết thúc, xuống lầu lúc bọn họ đi ngang qua phòng trại sơ sinh, cầu thủy tinh thật to bên ngoài vây quanh gia đình ba người bên ngoài. Mọi người trông mong ngóng chờ, cũng mở to mắt chờ y tá đem bảo bối của mình thu thập xong ôm ra. Nghe liên tiếp xong, chân Tiếu Tử Hàm cùng trung soái cũng không bước được. Bọn họ cùng mấy vị cha mẹ kia hưng phấn chỉ vào bên trong chỗ bọn nhỏ nằm, cởi chuồng cười khúc khích, cho đến bên tai truyền đến nặng nề giọng nam. Đứa bé kia là của hai vị. Bọn họ đồng thời quay đầu lại, trung soái ngượng ngùng lắc đầu một cái. Vợ tôi vừa mới mang thai. Trung soái siết chặt tay của cô cười giải thích. Người đàn ông kia đặc biệt hiểu, cười cười. Ban đầu tôi cũng kích động như anh. Sau đó chỉ bảo y tá đang chụp phấn sang người bảo nói. Đó là con trai tôi, 8 cân rưỡi, mập mạp, tiểu tử, hôm nay vừa mới chào đời. Dáng dấp thật tốt. Tiếu Tử Hàm tự đáy lòng ca ngợi. Ừ, là vô cùng tốt, chính là khổ mẹ nó. Đứa bé quá lớn, đau một ngày một đêm mới sinh ra được. Người đàn ông đau lòng nói, rồi sau đó lại nhìn trung soái cảm khái. Mang thai thật rất vất vả, nôn ghén, chuột rút, bụng quá lớn không ngủ ngon, trời cũng sẽ sưng to lên. Nhìn bà xã tôi mang thai, tôi cảm thấy cô ấy quá vĩ đại. Anh nhất định phải chăm sóc, thật tốt cho vợ mình. Nhà sao lại đột nhiên nghĩ đến trung soái, là nhân sĩ tàn tật, vội đối với lời nói của anh nói. Tìm người chăm sóc thật tốt cho phụ nữ có thai. Trên đường về, Tiếu Tử Hàm lo lắng trùng trùng nhìn trung soái trầm mặc. Cô biết lời người đàn ông kia vô tâm, lại nói nó lên thật kinh nhạy cảm của anh. Trung soái, cô nhẹ giọng kêu gọi. Tiểu Hàm, để cho anh làm giải phẫu thôi. Anh chậm nói, sau đó không đợi cô nói ra phản đối, anh nói tiếp. Anh muốn chăm sóc em và đứa bé. Anh bây giờ cũng được. Trung soái lắc đầu một cái, thật sâu nhìn cô. Anh có thể dẫn con đi trượt băng sao? Có thể dạy con mưa lội sao? Có thể dắt tay của con đi tản bộ sao? Có thể vác con lôi kéo em đi bộ trên trường thành sao? Không phải vậy, những thứ này đều không quan trọng. Đây chẳng qua là em cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net